Vòng tay lửa tập thứ 21. Trái hùng buồn mà chỉ em mãi anh về trong nắng êm, đừng vì chia ly làm nạn chỉ nam nhi, vui lên chuẩn tròn tỉnh với cảm giác ớn lạnh chạy dài theo thân thể. Chàng đưa mắt nhìn đồng hồ, 3:30 sáng, chuẩn say mình nằm sấp trên chiền dốc nghiêng nghiêng trong đầu. Bữa rượu hồi tối và thân thể nóng bỏng của Thuận khiến chuẩn rã rời. Cố gắng lắm chuẩn mới lồm cồm ngồi dậy, chui ra khỏi mùng. Đêm rừng thật yên tĩnh và đã lạnh cống xương đêm. Chuẩn khẽ rùng mình liên tiếp khi gục mặt vào lu nước giá cống. Hình như Chung đang thu dẹp đồ ngủ. Chuẩn ngóc đầu lên hỏi vọng ra. Chung đó phải không? À dạ. Giọng khàn khàn ngái ngủ của Chung khiến Chuẩn an tâm. Tiếp tục vốc nước lên mặt mũi đầu tóc. Chàng cần lấy lại tỉnh táo. Chỉ 1 giờ nữa chàng sẽ đưa Tuất, Chung, Quang, Hải vào một cuộc trông chơi đầy bất trắc. Cuộc trông chơi có thể kéo dài hàng 3-4 tháng tùy theo nhu cầu và tình hình. Ánh mắt ướt buồn của người chỉ huy trưởng căn cứ chợt hiện về, khiến Chuẩn không giấu được tiếng thở dài. Ông đã bùi ngùi bảo Chuẩn, anh là lá bài chót tôi trông cậy, nếu anh không trở lại, tôi sẽ xin rời sở này. Chuẩn chỉ biết nhìn ông thay một lời hứa đanh thép. Người sĩ quan già móc túi đưa chàng gói Lucky còn nguyên lằn chỉ đỏ phía ngoài lớp giấy kính trao cho Chuẩn, cười buồn nói tiếp, có phải anh chỉ ghiền Lucky không? Anh bóc gói thuốc này đi và chia cho tôi 1 điếu. Chuẩn dưng dưng xúc động đón gói thuốc. 2 đốm lửa đầu môi 2 người sĩ quan, một già một trẻ trực lên trong bóng tối nhá nhem của phi đạo. Lâu thật lâu sau, Chuẩn mới chuẩn bị trục trè, phá tan sự im lặng nao buồn vây quanh 2 người, nói qua tiếng cười gượng gạo. À, ba cứ yên tâm, con hứa sẽ không phụ lòng ba. Người sĩ quan già gật đầu, tiếp lời. Anh hãy hứa thêm là nhất định trở về. Chuẩn nói con hứa với một nỗi lo ngại vu vơ, lờ đãng. Nỗi lo ngại của buổi sáng nào, đứng dưới đất nhìn lên chiếc chuồng cừu đen trũi, bề thế. Viên đại tá như đọc thấu ý nghĩ Chuẩn, chợt bật cười nho nhỏ, chỉ vào sợi dây chuyền trên cổ Chuẩn, hỏi cái gì đây? Cà tha à! Chuẩn lắc đầu cười gượng ngập. Sợi dây chuyền là món quà tặng của Thương buổi tối 2 người chia tay, và Thương báo tin sắp sang Nhật du học. Thương đã dặn dò chàng hãy đeo nó lên cổ nếu chàng còn yêu Thương. Chuẩn đã định không làm theo ý nàng, nhưng khi được đánh thức để chuẩn bị ra phi cơ, không hiểu sao chàng lại đeo nó lên cổ. Có lẽ vì đôi mắt mây triểu buồn của Thương trong bức ảnh nhỏ lòng trong mặt kính của sợi dây chuyền. Có thể vì công tác quá nguy hiểm, chỉ có tình yêu Thương và kỷ vật tượng trưng cho sự cầu nguyện mỗi ngày mỗi đêm của nàng mới giúp Chuẩn đủ nghị lực vượt qua muôn vàn cạm bẫy chết người đang chờ đợi chàng trong các mật khu địch. Những ngón tay giá cống của Chuẩn vô tình đưa lên cổ, vuốt ve trên sợi dây chuyền, chàng định lấy trái tim bằng vàng ra, nhìn mặt Thương, nhưng vội xua đuổi ngay ý nghĩ ấy, khẽ thở dài. Đưa tay vuốt vuốt tóc cho ráo nước rồi lặng lẽ bước ra nhà ngoài. Thuận đã thức giấc đang phụ giúp Chung thu đạt đồ đạc. Thấy Chuẩn, Thuận cười trong đáy mắt, âu yếm hỏi. Mấy giờ anh đi? À, 4:30, Thuận dậy sớm vậy? Thuận cười nũng nịu. Em cũng mới thức thôi à, đi lâu không anh? Thuận vỗ nhẹ lên bờ mông phồng cứng của Thuận cười nụ. Chắc phải vài tháng. Chung nhìn Chuẩn với đôi mắt đồng lõa trước khi xách ba lô ra cửa. Hắn đã được nghe nhiều chuyện về Thuận trên đoạn đường từ bãi đáp trực thăng tới buôn. Hắn cũng thừa biết đêm qua Chuẩn và cô gái chủ nhà này đã nối lại duyên xưa. Hắn chỉ hơi ngạc nhiên chẳng hiểu Chuẩn có gì đặc sắc, mà đi đâu cũng có gái, đi đâu cũng gây rắc rối làm khổ con gái thiên hạ. Nào là nữ, thương, lệ, và bây giờ một cô gái quê mùa của cái buôn thượng hẻo lánh này. Chung lắc lắc đầu cười thầm, định bước xuống cầu thang, tiếng Chuẩn vang lên đột ngột. Chung! Chung ngơ ngác quay lại, thoáng bắt gặp vẻ bất mãn trên mặt Thuận, nhưng hắn vẫn nhướng mày hỏi. À gì đó ông thầy? Đi đâu vậy? Pha cà phê uống chơi bạn. Chung e dè nhìn Thuận. À dạ, nhưng còn ông Tuất với tụi nó. Ê, tối qua tao dặn ông Tuất với thằng Quang rồi. Đun nước lẻ lên, nhớ pha cho ông Tuất nữa. Chung đặt ba lô xuống sàn, hỉ hoai lấy cà phê. Thuận nhìn Chuẩn với ánh mắt bâng khuâng của người vợ nhìn chồng sắp lên đường hành quân, nói nhỏ. Để em vào bếp giúp ông ấy cho. Chuẩn khẽ gật đầu, lặng lẽ thắt dây súng nhìn theo Thuận với nỗi buồn dịu nhẹ. Chàng móc thuốc, khum tay che gió mồi lửa rồi theo một thói quen. Những sợi khói thuốc đầu tiên trong ngày ngọt ngào, thơm ngát. Chàng thoáng buồn nhìn gói thuốc trên tay. Gói thuốc của đại tá chỉ huy trưởng, lời cầu chúc may mắn cho mình trước khi lên đường. Nhưng có may mắn hay không? Và những lời cầu chúc đó có làm thay đổi gì hơn sự việc? Thuận từ bếp bước ra ngoài với gò má hay hay đỏ, nàng nũng nịu trách. Làm gì đứng như phỏng đá vậy ông? Chuẩn cười nhẹ, nheo mắt nhìn Thuận qua làn khói thuốc. Dưới ánh lửa èo ụt của ngọn đèn bão, Chuẩn đã tìm thấy những nếp nhăn già dặn trên khuôn mặt người con gái lỡ thì. Thuận hỏi han Chuẩn đủ thứ chuyện, nhưng chàng chỉ trả lời bằng những tiếng nói ngoài đầu óc. Chuẩn xót xa tự hỏi rồi đời Thuận sẽ trôi dạt tới đâu. Nàng lấy một thanh niên thiểu số, sẽ theo một tên lính người Kinh nào đó về thành phố, bị bỏ rơi, rồi đi làm điếm, hay sẽ biến thành một cô gái già khác tình trong hàng rào tre nhọn hoắt của buôn này. Chuẩn khẽ lắc đầu, cố giấu tiếng thở dài. Tại sao tôi phải băn khoăn vì một cô gái vô danh, người tình một đêm mà ngay khi rời buôn tôi sẽ vội vã quên tên? Tại sao tôi phải phân vân về tương lai một người đàn bà? Tương lai, có ai nhìn thấy tương lai mình giữa thời buổi loạn ly này? Liệu tôi dám đoan chắc những gì sẽ xảy ra đến cho tôi và các thuộc hạ ngay trong ngày hôm nay, hay ngày mai, ngày kia? Thuận chợt im lặng nhìn Chuẩn đăm đăm. Nàng có cảm tưởng Chuẩn không mãi mãi chú ý đến những câu chuyện của nàng. Người sĩ quan trước mặt đã trở về với vẻ xa lạ, lạnh nhạt cố hữu của hắn. Nàng định lên tiếng trách móc, nhưng chỉ im lặng, thấy cay cay trên bờ mi. Tại sao anh luôn luôn ở xa em một khoảng cách băng giá, khoảng cách đầy sa mù? Chuẩn, em yêu anh, yêu nhất trần gian, nhưng bao giờ em được phép nói lên tiếng yêu thần thánh mật ngọt ấy? Không chắc bao giờ, không bao giờ cả. Ngay lúc hắn ghì xiết lấy tôi, cũng không có một câu mân trớn, một cử chỉ vuốt ve nào của người tình. Tôi và hắn chỉ là hai con thú tìm nhau, thú đực và thú cái. Chắc hắn chỉ nghĩ vậy. Với những thứ khí giới cất giấu trong người hắn, phía sau lớp nông phu kia, hắn đã trở lại với hắn và tôi trở về với tôi, một đứa con gái lỡ thì, vô danh xấu xí của buôn thượng hẻo lánh này. Ý định dằn vặt tôi suốt đêm qua đã trở thành một ao ước viển vông, bị xua đuổi như một con chó ghẻ lỡ. Tôi không có quyền đòi hỏi gì ở hắn cả, dù tôi biết chắc tôi sẽ có con với hắn. Tôi chỉ muốn đặt một câu hỏi và yêu cầu hắn trả lời dứt khoát. Nếu mình có con với nhau, anh quyết định thế nào? Câu hỏi thật ngắn ngủi, thật trôi chảy trong trí tôi. Nhưng mỗi chữ, mỗi mẫu tự là một hòn sỏi nóng bỏng to lớn nằm chắn ngang cuốn họng. Tôi không đủ khả năng đẩy chúng ra đầu lưỡi, đẩy chúng thoát ra khỏi bờ môi. Cho chúng bay thật nhanh vào không gian, và chúng sẽ mất hút không còn chút dư hưởng nào. Tôi sẽ im lặng chờ đợi, mặc hắn quyết định sao cũng được. Nếu mình có con với nhau thì sao anh? thật dễ dàng để nói, nhưng tôi, lại trời, hãy cho con một chút can đảm để có thể nói với hắn một câu tương tự như thế. Thời gian gần gũi bên hắn chỉ còn một vài giây phút mong manh, lát nữa đây, người binh sĩ cận vệ của hắn sẽ bước ra. Con sẽ không còn một dịp may mắn nào để nói với hắn một câu âu yếm, huống hồ một câu hỏi động trời như vậy. Thuận hơi nhăn mặt vì những tiếng réo nho nhỏ trong bụng. Dù sao tôi cũng đã là vợ hắn, vợ, chồng. Không, Thuận mím môi lại. Không, không thể dùng hai tiếng vợ chồng được. Tôi và hắn chỉ là hai con thú khác giống. Tôi không thể là vợ hắn, dù tôi đã bao đêm, bao ngày thầm mơ ước một cách vụng trộm và ngỡ ngàng hai tiếng vợ chồng vuốt ve triều mến, và nỗi sống ngầm ấy giúp em quan tám tiền treo, quan tư tiền cưới lại đều buồn cao. Câu ca dao mộc mạc nhưng gói ghém trong chúng bao nhiêu hò hẹn đắm đuối mà mẹ tôi đã dạy truyền khẩu cho tôi từ năm 6-7 tuổi, không còn khiến tôi đỏ mặt thẹn thùng. Chúng chỉ châm chích lên da thịt tim ốc tôi những tuổi hổ âm thầm. Tôi vừa trốn tránh vừa thẹn thùa gợi nhớ lại đêm nào, đêm hắn đã biến tôi thành đàn bà trong một cơn mù say. Rồi buổi trưa trong rừng lao, hàm răng hắn luôn luôn trắng bóng, đều như hạt na. Con mắt hắn luôn đỏ ngầu và hơi thở nồng nặc men rượu. Tôi không phải là vợ hắn, tôi không phải là vợ hắn. Dù tôi vẫn thầm ao ước ngai vị cao sang đó, dù tôi biết những rung động đêm qua, những hơi thở vỡ vụn đêm qua đã mang giọt máu hắn vào bụng tôi, nhờ tôi nuôi dưỡng thành một thai nhi, rồi sẽ cho thai nhi đó ra đời. Một đứa con trai hay đứa con gái đây, tôi không rõ. Nhưng tôi chỉ biết chắc một điều, đó là con Hoang. Tôi là đứa con gái chữa Hoang, bố tôi sẽ chịu tội trước thần linh, phải mất hai con trâu tạ tội. Tục lệ buông đã định thế, hai con trâu, bố tôi sẽ mất hai con trâu vì tôi không thể khai ra hắn, và hắn cũng cao bay xa chạy rồi. Tôi cũng không đủ can đảm để tháng tháng ra tỉnh lãnh về một bao gạo trợ cấp như con ha sao. Lại trời, lại Phật, hãy cho con đủ can đảm để hỏi hắn, nếu chúng mình có con thì sao anh? Chỉ cần can đảm một giây ngắn ngủi thôi, hỏi được câu đó con sẽ sẵn sàng chịu đựng mọi nhục nhã ê chề trong những ngày tháng sắp tới. Con sẽ nghiến chặt răng lại, nhất định không kêu khóc lại lục dưới những ngọn roi dữ dằn của bố con. Con sẽ mím môi như người câm điếc khi những câu đai nghiến, chửi rủa tục tiểu của mẹ con vang bên tai. Con đủ can đảm để gánh chịu mọi hậu quả, mọi khổ đau. Nhưng hãy cho con thoát khỏi sự ngượng ngập yếu đuối lúc này. Vẻ băn khoăn lúng túng của Thuận khiến Chuẩn thắc mắc, chàng nhướng mày gặng hỏi: "À, gì đó người đẹp?" Thuận mấp máy bờ môi ngước nhìn Chuẩn định nói, nhưng chỉ khẽ lắc đầu cúi xuống tránh ánh mắt sổ sàng tinh nghịch của Chuẩn. Chuẩn mồi tiếp một điếu thuốc, giọng thoáng đùa cợt: "Chắc em định báo tin sắp lấy chồng hả?" "Ngầu," Thuận trả lời với vẻ bất bình. Chuẩn cười hền hệt: "Ai vậy, thương hay kinh?" Thuận vên mặt: "Thuận, được không?" Chuẩn nửa đùa nửa thật: "Nếu vậy lần sau gặp em, anh đỡ ân hận." Ánh mắt ước buồn của Thuận khiến nụ cười trên môi Chuẩn chợt thành ngô nghê. Chàng loay hoay tìm một câu an ủi vuốt ve Thuận, nhưng Thuận đã ngước lên nhìn Chuẩn với những giọt nước mắt vỡ bờ, nàng trích qua hàm răng: Anh giả mang lắm anh Chuẩn à, anh giả mang lắm, tôi thù anh suốt đời." Thuận bật khóc tức tưởi xoay người trảo bước vào nhà trong. Chuẩn chỉ biết thở dài, nhún vai buồn xuôi. Lại một cô gái si tình khác, chẳng hiểu tại sao mình hay trắc trối với đàn bà quá. Chuẩn hơi nhăn mặt phân vân với ý định bước vào nhà dỗ dành Thuận. Chợt có tiếng chân người bước lên cầu thang, rồi tuất hiện ra, mang theo hơi lạnh sáng rừng trong dáng điệu co ro và những tiếng xích xoa. Tuất đưa tay chào Chuẩn, cười cười: "Ha, lạnh quá đại quý." Chuẩn bắt tay Tuất cười nhẹ: tháng này bắt đầu lạnh rồi, có gì lạ không cụ?" Tuất lắc đầu đưa mắt nhìn quanh nhà: "À không, tôi đã cho tụi nó lo vấn đề bao tử rồi. Ông cháp cháp gì chưa?" "Chưa, cậu ở đây ăn sáng với tôi luôn." "À cảm ơn đại quý, tôi vừa ăn xong, đại quý cho em một ly cà phê thì tuyệt." Chuẩn gật gật đầu ra hiệu cho Tuất ngồi xuống. Chàng trải rộng tấm bản đồ trước mặt, chỉ tay vào hai chữ Giang La, nói vừa đủ cho Tuất nghe. Mình đang ở đây. Ngón tay trỏ vàng cháy nhựa thuốc của Chuẩn di động tới một ô vuông khác, vẽ thành một vòng tròn nhỏ quanh một thung lũng tiếp. Mục tiêu thứ nhất đây, nếu xong mình có thể xin trực thăng về. Tuất nhíu mày ngước nhìn Chuẩn. À, bằng không thì... Chuẩn nhún vai móc thuốc mời Tuất, nói qua tiếng cười. Bằng không, lúc đó sẽ tính. Tuất nhả khói mù mịt, ngập ngừng. À, đại quý có thể cho tôi biết đại cương mục đích công tác không? Chuẩn mím môi suy tính, Tuất cười nhẹ. Nếu không tiện thì thôi cũng được, đại quý. Chuẩn gật gật đầu, cố giấu tiếng thở dài. Hay chẳng có gì bất tiện cả, tôi định cho cả Chung và Quang biết nữa nhưng chưa có dịp. Tuất im lặng nhìn Chuẩn chờ đợi. Chuẩn định nói vội ngừng lại vì Chung vừa bước ra với hai ly cà phê nghi ngút khói. Thấy Tuất, Chung gật đầu chào, cao giọng. À, ông thầy dậy lâu chưa? Vừa nói hắn vừa đặt hai ly cà phê trước mặt Chuẩn và Tuất. Tuất chưa kịp trả lời Chung, Chuẩn đã hất hàm hỏi. Định cho tao ăn gì đây Chung? Chung gãi gãi đầu xích xoa. Ê, khôi đồ họp nghe đại quý. Chuẩn hơi nhăn mặt, Chung chợt reo lên nho nhỏ. À, tí nữa em quên mất. Em thấy nhà này có một ổ trứng gà đầy ấp, bảo họ nhường lại cho mình ít quả. Đáy mắt Chung rực lên một ánh lửa hóm hỉnh. À, hôm nay đại quý phải ăn cỡ chục quả mới lại sức được. Chuẩn lắc đầu vung tay. Thôi đi ông, liệu mà giữ cái mồm mày. Chung cười hành hệt bước đi. Chuẩn quay sang Tuất hạ giọng. Uống cà phê đi, vừa uống mình vừa nói chuyện. Tuất già nhỏ đưa cà phê nóng hổi lên miệng, tròn môi thổi cho mau nguội. Chuẩn nhấp một ngụm cà phê nhỏ nhập đầy ngay. Mục tiêu của công tác mình chuyến này là đón một nhân vật cao cấp của bọn nó ra hồi chánh. Hắn sẽ cung cấp cho mình một số tài liệu rất quan trọng. Tuất nhíu mày. À, ra hồi chánh thì cứ tự động ra, cần gì phải tiếp rước. Chuẩn cười chua chát. Cậu cứ từ từ đợi tôi nói hết đã. Thiếu tá sĩ Toán Đại Quý Thạch, Trung Quý Trọng, Trung Quý Long đều bị chết khi đón hắn. Sự thật một mạng cùi của hắn cũng chẳng nghĩa lý mẹ gì, nhưng sắp tài liệu kia kinh khủng lắm, nó liên hệ tới sự mất còn của mình. Tôi cũng chỉ biết đến thế, vì mục tiêu chính của mình là phải lấy được tập hồ sơ hoặc biết rõ những điều trong đó nếu hồ sơ bị tiêu hủy. Tuất gật gật đầu im lặng, giọng Chuẩn trùng xuống. 3 ngày nữa mình phải có mặt ở thành phố ngầm cách đây 12 cây số đường núi và rừng rậm. Mình sẽ cố gắng tránh mọi cuộc đụng độ trừ trường hợp bất khả kháng. Chuẩn khẽ thở dài lắc lắc cà phê trên tay. Hay thú thật với cụ, lần này tự dưng tôi lo ngại ghê. Hệt như cái cảm giác của sáng đầu tiên cùng 3 thằng khóa sinh tân binh bước lên những bậc thang gỗ đậu của chuồng cu. Tôi sợ tụi mình cũng không có thằng nào thoát. Tuất cười không thành tiếng. Chuyện đâu qua tính tới đó đại quý. Chung vừa mang ra một bát trứng gà luộc đã bóc vỏ, lè lưỡi nhìn vào bếp nói với Chuẩn. À, không hiểu sao cô Thuận có vẻ buồn quá, em thấy cổ đang thúc thích khóc trong bếp. Chuẩn cười. Chắc cô ấy lo sợ cho mày chứ gì. Chung nhìn Chuẩn với ánh mắt đồng lõa. À, mặt cô ta hơi xấu, nhưng người à, ngon ác. So với cô lại cô Thuận này ăn đứt, thử mang về Sài Gòn cho uống tóc mặt mini zip xem. Tuất cười biểu môi. Ê, bộ chú tưởng cứ phải uống tóc mặt mini zip mới đẹp à? Béo bổ gì? Cô Thuận hơi quê nhưng đẹp hiền hậu khỏe mạnh, và nhất lãng không biết xảo trá. Quay lại Chuẩn Tuất tiếp. Phải thế không đại quý? Chuẩn chỉ nhếch môi cười, im lặng không đáp. Cái tên lệ Chung vừa nhắc tới khiến chàng chết cống trong ngượng ngùng khói thuốc. Chung cười hền hệt cao giọng. Ha, thiếu quý thì khác rồi. Ông là một cán bộ hướng về nông thôn mà. Tuất nhíu mày. Thằng nào đặt ra cái biệt hiệu đó? À, thằng Phát. Nó bảo nghỉ suốt một tuần mới tìm được cho ông cái biệt hiệu ấy. Chuẩn phì cười xen vào. Nghe nói xuống xóm cụ chuyên môn chọn mấy em búi tóc củ hành hay kẹp tóc thôi, phải không Tuất? Tuất cười ngượng ngập. Ê, ông lại nghe mồm thằng Phát và hai thằng quỷ sứ này chứ gì? Chuẩn cười với con mắt có đuôi. Ê, mà có vậy phải không? Không có lửa làm gì có khói. Tuất nhăn nhó. À, đã bảo tụi nó đặt chuyện không à? Hôm đó tôi bị mấy thằng này kéo xuống xóm thằng Phát. Mấy con nhỏ búi tóc ngộ ngộ thử ăn lần cho biết. Ai ngờ tụi nó phóng đại tô màu bảo tôi chuyện môn sưu tầm gái quê. Chuẩn cười giòn, cầm một quả trứng gà lên hất hàm bảo Tuất và Chung. Thôi, ăn đi. Chung ngồi xẹp xuống sàn nhà, bỏ lọt thỏm một quả trứng vào miệng nhai ngòm ngòm. Tuất nhìn Chuẩn với đôi mắt tinh nghịch, mắng Chung. Ê, đêm qua đại quý mệt mới phải ăn trứng gà, mày ăn hết của đại quý sức đầu ổng lậu sáng nay. Chuẩn cười thật tươi lắc đầu. Ê, đầu óc lệch lạc quá, tôi với cô Thuận đây không có gì, cô ta gọi tôi bằng chú không à. Tuất nhướng mắt. Ê, gọi bằng ông nội cũng được, nhưng lúc tắt lửa tối đèn cháu lầm nệm cho ông nằm là được rồi à. Phải thế không đại quý? Chuẩn nhún vai. Tôi đâu có hướng về nông thôn hay bản thượng như cũ. Tuất cười cười ngửa cổ uống cạn cà phê rồi đứng lên nói với Chuẩn. À, tôi ra ngoài trước kiểm soát lại đồ đạc tụi nó nha. Tụi tôi đợi đại quý ngoài hàng rào buôn. Chuẩn gật đầu, Tuất nhìn nhanh Chuẩn và Chung lần cuối, quay lưng bước đi. Chuẩn chợt nói với theo. Nhớ để ý tới thằng Dũng và thằng Hải nghe Tuất. Tụi nó tai mới còn bỡ ngỡ lắm. Tuất ngoái đầu lại dạ nhỏ rồi khật khưởng bước xuống những bậc thang trơn như thoa mỡ và đen thẫm bóng đêm. Chung nhìn theo Tuất giọng triều mến. Ông Tuất cũng ngon lắm đại quý, chỉ phải một tội gặp Mỹ Đen ở đâu gây sự đó và sưu tầm điếm nhà quê thôi. Chuẩn im lặng không đáp, hình ảnh Tuất trong quán rượu đêm nào lại hiện về. Chàng khẽ thở dài, tiếng thở dài phiền muộn, dìu Chuẩn vật vờ trôi lên mặt trượt chôm chổm của những mảnh vụn thủy tinh nhói buốt. Thâm thẳm đôi mắt ngay không đáy của thương và cặp mắt mèo cùng nụ cười ngạo nghễ của lệ. Em ơi anh đi vì nước non mình đợi chờ, muôn cuốn đan xeo lửa khói tung ngập màu cờ, thân trai ra đi nở nước đôi vai gánh nặng. Buồn chi cách xa vì ngày vui sẽ không xa. Hôm nay anh đi vì một duyên mình đẹp màu. Bao năm chia ly là mấy trăm vạn ngày sâu. Vui lên đi em dịu tiếng sao không buồn cạn. Để anh bước đi cho vị trí mộng làm. Tuất dừng lại ngay sát chân cầu thang, ngước lên vòm trời mờ xám. Chàng hơi nhăn mặt vì thoáng trong làn gió lạnh buổi sáng nồng nặc mùi uế khí của những đống phân và nước tiểu thú vật. Trứng bật cười ngượng ngập nhớ tới một mơ ước thuở nhỏ. Ngày đó hình ảnh những bán thượng, những cô sơn nữ thật quyền hảo, kiều diễm. Tuất thường mơ ước một ngày nào đó, chàng sẽ rời bỏ những bãi cát nắng cháy, tạm biệt xóm chài nhỏ bé. Tạm biệt những con sóng ngất ngưỡng bạc đầu của biển khơi, hóa thân làm một chàng tráng sĩ áo xanh, dừng vó ngựa giang hồ trên một bờ suối, lặng chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên kiều bá mỹ của một nàng sơn nữ đẹp tuyệt trần, da trắng như tuyết, tóc ống mượt như mây đang tung tăng đùa trẫn cùng làn nước bạc. Chàng tráng sĩ Tuất, bộ võ phục còn nhem nhuốc bụi phong trần sẽ xuống ngựa, làm quen người đẹp rừng xanh. Hai người sẽ yêu nhau đắm đuối, vai tựa má kề, khi cùng vùng vẫy dưới dòng suối nên thơ, khi dìu nhau đi giữa rừng xiêm tím những đêm trăng huyền ảo, chàng tráng sĩ Tuất sẽ tạm ngừng vó ngựa lãng du kết duyên tần tấn cùng người đẹp một thời gian. Rồi một ngày nọ, khi dòng máu giang hồ chợt thức giấc trong huyết quản, chàng lại cất bước ra đi. Nàng sẽ mắt nhòe lệ nếu áo chàng thiết tha dặn ngài trở lại. Nhưng chàng tráng sĩ Tuất đã trót mang nợ du tử, miệt mài trong trũi bốn phương như loài gió hoang tàn, vô định, biền biệt. Biền biệt quên cả đường về bản cũ, và nàng sân nữ ôm con chờ chồng đến hóa đá, lưu lại hậu thế một thiên tình sử bi ai. Tuất lắc lắc đầu cười thầm. Giấc mơ thuở ấy đã bốc hơi, sơn nữ không kiều diễm như chàng tưởng tượng, da thịt họ khét mùi nắng cháy, tóc đỏ hoe cứng ngắc như râu ngô. Mấy chiếc cọt xe mà thế giới tự hào là văn minh dùng làm tặng phẩm cho những người dân thiểu số, càng khiến họ thêm cục mịch. Nhưng Tuất không có thì giờ để buồn phiền, cay đắng vì sự thật xấu xí đó. Ngược lại mỗi lần gợi nhớ chàng thường âm thầm xấu hổ, vì giấc mộng ngây dại của mình. Cũng như đã thật nhiều lần Tuất chết cống trong ngượng ngùng, khi những thảm cỏ xanh xanh mộng mị trong trí tưởng chàng chợt hiện hình với những vũng nước ao tù, những bụi gai khô cằn, những thân trong rêu tàn úa, hàng trăm hàng ngàn ngọn roi cá đuối đã quất lên mặt mũi, thân thể chàng từ khi tuyết trời bỏ cổng trường. Trời bỏ xóm chài hiền hòa, những bạn chài chất phát hào sẵn tình nguyện vào một quân trường để ép chàng phải mở lớn mắt, nhìn rõ một nghiêm luật, không có phần mộng mơ nào cho một con người. Vì con người vừa sinh ra đã được xiềng xích vào một căn phòng bằng đá. Những sợi xiềng xích vô hình ấy mỗi giờ, mỗi ngày ăn sâu vào từng thớ thịt, từng chân tóc. Và chỉ ở những giây phút cuối cùng cuộc đời, người ta mới giật mình nhìn thấy chúng thì đã quá muộn rồi. Tuất lại khẽ rùng mình vì lạnh, đưa tay kéo cổ áo lên, những bước chân mệt mỏi, trĩu buồn đưa Tuất tới bên đống lửa quay quần ba thuộc hạ. Sáu con mắt cùng ngước lên nhìn Tuất dò hỏi, quan gỡ điếu thuốc khỏi bờ môi dày, thâm xì hỏi, à có gì lạ không thiếu quý? Tuất gieo mình ngồi xuống bên quan, dựa lưng vào một gốc cây khẽ lắc đầu. Đại quý đang đổ xăng nhớt, đúng 4 rưỡi lên đường. Quan mấp máy bờ môi định nói nhưng lại im. Hải và Dũng tiếp tục câu chuyện bỏ dở về những huấn luyện viên, những người bạn ở quân trường, những người con gái xinh đẹp đã để lại Sài Gòn. Những tiếng cười nói hồn nhiên của hai người hạ sĩ quan trẻ khiến Tuất nao lòng. Cũng mới ngày nào. Nhận lãnh xong cấp hiệu có một quân trường, sau 10 ngày phép no tròn, hạnh phúc, âu yếm ở buổi sáng đầu tiên nhận mặt núi rừng, nhận mặt những người thù đao binh, tôi đã chuyện trò thân mật với những người bạn lính mới, nhắc nhở về những kỷ niệm quân trường, những si đắm tha thiết của người tình vừa chợt thành xa cách. Nhưng xa xăm quá rồi, thoát đã gần 2 năm qua, 2 năm thù hận tuổi hổ nuôi tôi không lớn, nhưng vẫn không thể quên và chắc không bao giờ quên được. Quên sao được? Nhàn, nhàn ơi! Tôi dạy dỗ tôi đừng nhớ, nhưng quên lãng không tới. Nhưng em và hình ảnh trong khách sạn chiều đó vẫn chập chờn trong giấc ngủ mỗi đêm, vẫn nhói buốt, chấn động tâm can. Mỗi lần bắt gặp một cô gái Việt Nam đi bên một tên lính Mỹ cồng kềnh to lớn, vẫn lạnh tận trong hồn khi một bóng thiếu nữ tóc dài mượt ống trên yên xe giữa lòng thành phố, vòng tay ngang bụng một người đàn ông nào đó. Tưởng đã xa xôi, tưởng thù hận đã khiến nguôi lạnh, nhưng em vẫn còn đó, vẫn thấp thoáng đâu đây trong tiếng cười, xé lụa, trong bẻ bàng, chát đắng. Tưởng suốt đời này chỉ còn khinh miệt, nhòm tổm, nhưng em vẫn là em của những kỷ niệm mật ngọt, của những hơi thở liêu trai, của những tiếng nói điệu cười, những vòng tay ghì xiết, những mơn trớn vỗ về. Tưởng mắt nhìn em, ý nghĩ về em không một đứa con gái làm tiền chui rút trong những căn nhà địa ngục trần gian của Sài Gòn. Nhưng cay nghiệt chưa? Tại sao vẫn có những giây phút thoáng nghĩ sẽ sẵn sàng tha thứ cho tội lỗi em, nếu em tìm tới quỳ bên gối tôi? Và những giọt nước mắt thạch ngọc trên rèm mi cong vút sẽ gột rửa đi tất cả. Nhàn, nhàn ơi, lớp vỏ cứng anh tự tạo quanh mình chẳng biến đổi được gì bề trong. Anh vẫn là anh, là một cậu học sinh ngây dại vừa mơ mộng thuở nào, mà cuộc đời là những cơn lốc thô bạo, là những con sóng thần biến động. Còn nhớ không nhàn, còn nhớ không, kỷ niệm giữa chúng mình quá đẹp, quá huyền hoặc, khiến tôi như một kẻ mộng du, nhiều lúc tự hỏi phải chăng cuộc sống máu lửa hiện tại là một giấc mơ dài dữ tợn, cũng như buổi chiều hôm ấy, một giấc mơ. Trong cơn mù say, hậu quả của những dây dứt ám ảnh không rời ở những ngày tháng chinh chiến và đời binh ngủ, khiến mình phải ngăn cách, mơ hay tỉnh đây, nhàn, mơ hay tỉnh đây. Nhưng trong túi áo này còn lá thư nhàu nát ướt đẫm nước mắt của Mai, em gái tôi, còn những câu nhắn nhủ vụng dại của má tôi, ngoại tôi, còn những lời trách móc nghiêm khắc của ba tôi. Nhưng người chỉ huy toán này là Đại Quý Chuẩn, người đã cứu tôi khỏi trận đòn trong quán rượu. Tỉnh không phải mơ đâu, tỉnh nên còn nhớ biển mùa này đang động, bạn chài thường tụ năm túm ba trong quán nhậu độc nhất ở xóm, nhìn ra khơi với ánh mắt buồn chán. Tỉnh nên còn nhớ má tôi nhắn nhủ, dù sao chuyện đã rồi con phải nghĩ tới tương lai con, nghĩ tới cảnh đơn chiếc của gia đình mình hiện tại. Tỉnh, tỉnh lắm, tỉnh nên lúc này tôi dưng dưng nước mắt nhớ từng chữ, từng nét trong lá thư ngắn ngủi của ba. Anh hùng thường lụy vì sắc. Ba hiểu, nhưng một người đàn ông chỉ biết lụy sắc mà quên những bổn phận hiếu để còn là con người không tốt. Con nghĩ lại đi, 2 năm đã qua rồi, thấy con vẫn lạc đường, ba không có quyền im lặng nữa. Nghe lời ba đi con, ba của con, nghe lời ba như thế nào đây? Ba má đã cho con thân xác này, nhưng tim con, đầu óc con là của con, của thằng Tuất ưa mộng mị và suốt đời khờ dại. Vì thế làm sao con quên, làm sao con quên được? Ngoại bảo tướng nó đi như mèo, tướng người xảo trá bội bạc. Nhưng trước đó, chính ngoại đã thúc giục con làm đám hỏi. Chính ngoại đã định mượn nó làm sợi dây cột chân con lại. Và bây giờ sợi dây đã đứt, đã đốt cháy con. Tha tội cho con ngoại ơi, ba má ơi. Trận địa và những cơn điên cuồng tàn sát vẫn chẳng biến đổi được bản chất yếu đuối trong con. Con vẫn mãi là một thằng dại gái thường bị ba má và ngoại quở trách ngày nào. Một thời gian qua, nước non vui miền hải hòa, trời Việt âu ca, xuân qua thềm mớn cánh hoa. Vạn niềm thương yêu con chờ phút xưng vầy, anh sinh dân ngàn tiếng cười, tặng người anh yêu suốt đời. Anh sinh dân ngàn tiếng.